Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, chương 2601, sóng vai chiến đấu chiến hữu. Ba ngày sau, Trịnh Nhân sau khi giải phẫu ngồi ở tiểu thạch đầu trong phòng bệnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ở sau lưng hắn chiếu vào. Ấm áp, ca, ta tốt hơn nhiều, lúc nào có thể xuất viện? Tiểu thạch đầu ngồi ở trên giường bệnh hỏi, bên người để Trịnh Nhân mới mang tới điện thoại di động. 2-3 ngày, phải dẫn ngươi đi nước Đức. Trịnh Nhân cười nói, một nhà đặt làm mục tiêu hướng dược vật công ty bắt được bệnh lý kết quả cùng gen kiểm tra kết quả. Đang chế tạo tương quan thuốc, phỏng đoán ngươi muốn ở nước Đức ở một đoạn thời gian. Bọn họ cần phải tùy thời điều chỉnh dược vật mục tiêu hướng xác định vị trí điểm. Ngươi biết ở nước Đức cùng ta sao? Tiểu thạch đầu hỏi, ta sẽ đưa ngươi đi qua. Nhưng phỏng đoán không thể ở đó mặt thời gian quá lâu. Cụ thể dược vật nghiên cứu ta không hiểu. Ngươi nghe bọn họ liền có thể. Trịnh Nhân nói, biết. Tiểu thạch đầu ngồi ở trên giường bàn khởi chân, chăm chú nhìn Trịnh Nhân. Sau khi giải phẫu khôi phục tương đương mau, tiểu thạch đầu giọng nói không trước như vậy khan khan. Đường thở áp bức, thực quản nhọt thể lấy ra sau cục bộ gặp tốt, nhưng cũng chỉ là cục bộ. Phổi, bụng còn có hàng loạt nguyên phát, di căn, tương đối may mắn chính là tiểu thạch đầu não bộ không có rời đi. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, yên lặng nhìn tiểu thạch đầu, không có nói gì nhiều. Tiểu thạch đầu tựa hồ có chút mệt mỏi, nâng tai xem Trịnh Nhân, đột nhiên hỏi nói, ca, ngươi nói cái này một loạt chữa trị có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền? Và tiền không có quan hệ. Trịnh Nhân nói, ngươi đồng ý, mẹ ngươi đồng ý, đây coi như là một lần thí nghiệm. Này, ta chính là ngươi chuột bạch nhỏ. Ta nghe Vân Ca Nhi nói. Hắn chuột bạch nhỏ cắn đứt cái lồng tự chạy. Anh, ngươi phải cố gắng lên à. Lúc nào ta cũng có thể cắn đứt cái lồng chạy ra ngoài đâu. Tiểu thạch đầu mãn bất tại ý nói. Đợi một chút xem kìa. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, gần đây liên lạc đều là đứng đầu phòng thí nghiệm. Mới nhất khoa học kỹ thuật. Không phải có tiền là có thể mua được. Chuột bạch nhỏ tỉ dụ ta không thích. Nói như thế nào đây? Tiểu thạch đầu chợt lóe ánh mắt xem Trịnh Nhân. Vậy thật là tò mò hắn sẽ nói thế nào? Dùng chuột bạch nhỏ tới tỉ dụ. Đích xác rất tang. Nhưng tiểu thạch đầu vậy không tìm được tốt hơn tỉ dụ phương thức. Nói như vậy, loài người địch nhân lớn nhất là ai? Trịnh Nhân hỏi. Không phải địa chất tai họa. Không phải động đất. Không phải núi lửa bùng nổ, không phải trời long đất lở, có lẽ có một ngày hành tinh nhỏ đụng trái đất còn có thể. Nhưng nhiều năm như vậy, mấy ngàn năm trôi qua, loài người địch nhân lớn nhất thủy chung là tật bệnh. Ta biết, thời Trung Cổ chuột dịch sao? Đó là một phần chia. Hàng ngàn hàng vạn người cứ như vậy không có, lại lùi sau còn có mới. Nói thí dụ như trước kia bệnh lao phổi, nói thí dụ như bệnh ết, nói thí dụ như bệnh ung thư. Trịnh Nhân nói, bác sĩ đâu, chính là chiến sĩ, là cùng tật bệnh chiến đấu, bảo vệ người bình thường chiến sĩ. Và ngươi Vân Ca Nhi tán gẫu qua, rất sớm trước kia còn dùng lấy máu liệu pháp, đều là thợ hớt tóc tới chữa bệnh, khi đó người đều tuổi thọ cũng chỉ hơn 40 tuổi. Ở chúng ta nơi này người đến thất thập cổ lai hy chính là cái đạo lý này. Bây giờ thế nào? Chúng ta trong nước người đàn ông trung bình tuổi thọ là 73, 64 tuổi, phụ nữ là 79, 43 tuổi, trung bình tuổi thọ cũng đã vượt ra khỏi từ trước đế vương tương tương. Hoàng đế trung bình tuổi thọ cũng đều không cao, đó là nguy hiểm cao nghề. Tiểu thạch đầu nói. Trịnh Nhân phát hiện hắn và Tô Vân có chút xem, đòi cô gái thích, yêu chật cãi, không biết sau này hắn nếu là học y nói, lên giải phẫu biết hay không đới tam tầng khẩu trang. Nhưng Tiểu Thạch Đầu rõ ràng biểu đạt mình chẳng ngờ học y ý tưởng. Đoán chừng là không cơ hội chứng thật cái suy đoán này. Nói chính là ý tứ như vậy. Bác sĩ đâu, đang cùng tật bệnh trong chiến đấu thu được một lần lại một lần chiến đấu thắng lợi. Mặc dù cuối cùng nhất định là sẽ thất bại, có thể là sinh mạng kéo dài là có tích cực ý nghĩa. Ta biết, Tiểu Thạch Đầu vui vẻ nói. Nói thí dụ như ngươi đi, nếu là bình thường có thể sống đến 80 tuổi, còn có 50 năm thời gian, trước 30 năm càng nhiều hơn chính là kiến thức tích lũy. Sau một đoạn thời gian mới là bùng nổ, thiên tài ngoại trừ, xem ngươi vậy không giống như là thiên tài đều là sanh nhi chi chi, ngươi đừng nghĩ dùng cái này phản bác ta, hì hì, kém không nhiều chính là cái này. Thiên tài vậy phải còn sống. Nói thí dụ như ngươi. Trịnh Nhân cười nói, ngươi nếu là chuyên tâm dồn trí còn sống đến 20-30 tuổi, ai biết có thể làm gì. Ý ngươi ta rõ ràng. Phổ biến ý nghĩa hạ kéo dài tuổi thọ, khoa học kỹ thuật tiến bộ, đánh chiếm càng nhiều hơn vấn đề khó khăn. Đây là một cái chính phản quỹ. Tiểu Thạch Đầu cười nói, Trịnh Nhân mỉm cười, gật đầu, và Tiểu Thạch Đầu nói chuyện, thật là rất đỡ lo. Nhưng mà đâu, trình độ khoa học kỹ thuật đại bạo phát tựa hồ không hề quyết định bởi tại một điểm này đây. Hoặc là chiến tranh, tất cả mọi người lực vật lực tài lực cũng không sợ lãng phí vùi đầu vào một hạng khoa học kỹ thuật. Trong nghiên cứu, rất nhanh là có thể lấy có thể đột phá. Hoặc là đâu? Là thiên tài giống như là hoa tươi nở đầy núi như nhau bỗng nhiên cũng nhô ra. Tiểu Thạch Đầu sau, một câu nói, để cho Trịnh Nhân cảm thấy ánh mặt trời cũng đổi có thể tối tăm phai nhạt. Thật là có thể tranh cãi, làm sao liền cùng Tô Vân giống như vậy, nên làm vẫn phải làm. Trịnh Nhân thản nhiên nói, như đã nói qua, chiến đấu từ đầu đến cuối cũng đang tiếp tục. Mặc dù kết cục là đã định trước, nhưng ta có lúc muốn đó là bây giờ kết cục. Chủ nghĩa lạc quan tinh thần còn là phải có. Loài người biến thành tinh thần thể, vĩnh viễn không sinh bất diệt loại chuyện này liền giao cho ngươi. Vốn là Trịnh Nhân còn muốn nói nhiều điểm, nhưng vô luận là và Tô Vân vẫn là Tiểu Thạch Đầu loại người này nói chuyện, đều phải gợi lên 120.000 phần tinh thần. Nếu không chỉ là tranh cãi một buổi chiều thời gian liền đi qua. Đây cũng là Trịnh Nhân gặp phải Tô Vân sau từ đầu đến cuối lười nói chuyện một trong những nguyên nhân. Vậy hàng chính là một lời lao. Ca, người tình thương rất cao à? Tiểu Thạch Đầu cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân nói. Rất ít có người khen Trịnh Nhân tình thương cao. Hắn cũng không cho rằng Tiểu Thạch Đầu là nói cái gì lời khen. Ngươi như thế một tỷ dụ, cầm ta từ chuột bạch nhỏ vị trí biến thành đứng ở một cái trong chiến hào và tật bệnh làm đấu tranh. Chiến hữu lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Tiểu Thạch Đầu nói, nguyên bản chính là ý này, từ xưa đến nay liền không có đổi qua. Trịnh Nhân nói, cho nên sao, chúng ta ở sóng vai chiến đấu, ta sẽ rất cố gắng, ngươi cũng phải rất cố gắng mới được. Yên tâm, ta nhất định sẽ so với ngươi tưởng tượng còn phải cố gắng. Tiểu Thạch Đầu nói, ngươi xem ta lần giải phẫu này khôi phục thật là nhanh. Vậy dưới tình huống mà nói giống như là ta loại giải phẫu này, có thể hay không ra ICU cũng không nhất định chứ. Vừa nói, Tiểu Thạch Đầu cánh tay phải giơ lên, bình vai, làm một cái gồ lên cơ ngực động tác. Ta, 3 ngày. Trịnh Nhân cười, nhìn Tiểu Thạch Đầu, ngươi rất cố gắng, rất phối hợp, sau khi giải phẫu chịu đựng quản trình độ rất cao, sau này vậy phải cố gắng lên, yên tâm đi, khẳng định so với ngươi tưởng tượng ưu tú hơn chính là. Tiểu Thạch Đầu cười nói, ngươi trình độ cũng không tệ, giải Nobel không phải mua. Trịnh Nhân tay mò tới Tiểu Thạch Đầu trên đầu. Cưng chiều cầm hắn không nhiều tóc làm loạn.